Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 667, sáu hiền mộ bức hòa. Cái này tủ quần áo sự tình có thể lớn có thể nhỏ. Quan trọng hay là xem chế tác cùng bày ra tủ quần áo ở đây người kia đến cùng làm cái gì? Muốn làm cái gì? Hướng về tiểu thuyết? Hay là chỉ muốn nghe trộm nhìn trộm cái gì hướng về lớn nói? Nói không chắc sẽ có cái đó mưu đồ bí mật, giết người phóng hỏa hoạt động. Lần này Bạch Thuấn vừa lúc bị sắp xếp tại trong đó một cái phòng. Mà Hoa Ảnh lại là đã bại lộ thần nông đường đệ tử thân phận. Nếu như bị Bạch Thuấn ngộ nhận là Hoa Ảnh chuẩn bị ở buổi tối nhờ vào đó tối cửa ám sát Bạch Thuấn. Vậy thì gay gâu, Hoa Ảnh. Người mang đế sư đại nhân đi thành Tây khách sạn ở lại. Nơi này sự tình giao cho ta. Bất luận làm sao, nơi này đều là thần nông đường khuyết điểm. Chu gia đầu tiên liền để Hoa Ảnh cho Bạch Thuấn một lần nữa sắp xếp nơi ở. Đồng thời coi như là đẩy ra Bạch Thuấn. Phòng ngừa hắn dò xét đến thần nông đường một ít việc riêng tư. Minh Bạch, ngây người Hoa Ảnh lấy lại tinh thần. Lần thứ hai nhìn về phía Bạch Thuấn, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, cái kia tiểu thuyết gia đệ tử hình dung đại nhân vật dĩ nhiên là Bạch Thuấn. Chẳng trách nàng thân là phiền cơ, ngồi ở Bạch Thuấn bên cạnh thời điểm. Hội không tự chủ bị ngăn chặn sở hữu, thế, một cái nội tâm cường thế nữ tử, sống sờ sờ đất bị ép ra nhỏ tâm thái nữ nhân. Cũng may mà Hoa Ảnh tỉnh táo sớm. Túy Mộng Lâu, còn có thể trở về sao? Đi ở đi tới Chu gia nói tới thành Tây khách sạn trên đường. Hoa Ảnh đột nhiên xoay người, có chút lo âu nhìn về phía Bạch Thuấn. Hỏi, nàng hiện tại thần nông đường đệ tử thân phận đã bại lộ. Như vậy Tần Quốc còn sẽ cho phép như thế một cái, nông gia sinh nghiệp, chú đóng ở Đông Quận sao? Tuy nhiên Túy Mộng Lâu chỉ là một cái người khác cũng xem không lên Ca Vũ Phường. Nhưng đối với Hoa Ảnh tới nói lại là một cái duy nhất cư trú vị trí. Vậy thì theo tử nữ tử Lan Hiên là cùng một cái đạo lý. Lúc trước Hòa Thiêu tử Lan Hiên cũng là bởi vì tử nữ có mới, nhà, mới tàn nhẫn quyết tâm. Hơn nữa tử Lan Hiên tuy nhiên bị hủy, nhưng tử Lan Hiên trong kia chút, bọn tỉ muội. Thế nhưng là đều đi theo tử nữ đi tới Hàm Dương. Còn gia nhập Nhà Trắng bên trong, tử Lan Hiên không phải là một chỗ, là tỉ muội đạo văn từ Asgard Odin. Tại sao không thể, đối mặt Hoa Ảnh có chút lo lắng ánh mắt. Bạch Thuấn mỉm cười, hỏi ngược lại, ta, nếu như ngươi xúc phạm Tần Quốc luật pháp, như vậy ngươi liền phải trở về bị phạt nếu như không. Như vậy cũng không người đến quản ngươi. Hoa Ảnh vừa muốn mở miệng, đã bị Bạch Thuấn đánh gãy. Cho tới ngươi là người nước Sở hay là người nước nào? Có ý nghĩa sao? Xác thực không thể ý nghĩa. Bởi vì Trung Nguyên trải qua không lâu lắm, cũng chỉ sẽ có Sở địa ngươi, mà không có người nước Sở. Có cái này, ngươi chính là Tần Quốc người. Cầm trong tay một khối mộc bài. Nâng tại Hoa Ảnh trước mặt, Bạch Thuấn cười nhạt nói, cầm trong tay một khối mộc bài, nâng tại Hoa Ảnh trước mặt, Bạch Thuấn cười nhạt nói, đây là Hoa Ảnh Tần Quốc, hợp pháp công dân, thân phận biểu tượng. Nếu nàng là dùng chính quy khắp vùng được, như vậy ở phạm tội trước, nàng chính là người Tần. Ồ, nguyên bản nghe Bạch Thuấn, Hoa Ảnh nội tâm có chút hơi cảm động. Lại đột nhiên phát hiện Bạch Thuấn trên tay cầm lấy đồ vật có chút quen mắt. Đây không phải nàng đặt ở trong lòng mang theo trong người chiếu thân thiếp sao? Hướng về trong lòng một màn, quả nhiên đã không, chẳng biết lúc nào bị Bạch Thuấn mượn gió bẻ măng đi qua. Đa tạ đế sư đại nhân, trong lồng ngực đồ vật bị lấy đi đều không có phát giác. Hoa Ảnh nhất thời trong lòng có chút bỡ ngỡ. Từ Bạch Thuấn trong tay cầm lại chiếu thân thiếp, thu lại sau thấp giọng nói tạ một câu, liền không tiếp tục nói nữa. tiếp tục đi ở phía trước dẫn đường. Diệu thủ không không, phi long thám vân thủ, cùng ngươi làm vật này. Đi ở phía sau Bạch Thuấn trên tay lại thêm ra một khối hoa ảnh nông gia. Thân phận chứng minh, bất quá hơi hơi nhìn một chút về sau, liền lại trả về. Cái kia nông gia chứng minh nguyên lai bày ra vị trí càng thêm sâu. Trực tiếp là đặt ở tương đương cái yếm, nội bộ cái túi nhỏ bên trong. Chỉ tiếc hoa này ảnh trước người vùng đất bằng phẳng. Bạch Thuấn dù cho lần thứ nhất thử nghiệm cũng không thuần thục. Cũng không có kinh hãi lên một đôi âu lộ. Mà lúc này một bên khác, ở Bạch Thuấn đi rồi, Chu gia nhưng không có một chút nào thanh tĩnh lại. Lập tức gọi tới mấy thần nông đường đệ tử, để bọn hắn đi đưa cái này khách sạn trưởng quỹ, phòng thu chi loại người gọi tới. Hắn nhất định phải lập tức điều tra rõ ràng cái này tủ quần áo tồn tại ý nghĩa. Cùng với nó là người nào để ở chỗ này. Ở sau khi phân phó xong, Chu gia ở không có một bóng người trong phòng, cẩn thận từng ly từng tí một mà từ trong lồng ngực lại lấy ra một phong cách cổ xưa vật phẩm. Đó là một quyển gia thú. Bất quá dù là cái này quyển phong cách cổ xưa gia thú, cũng không phải là nguyên bản. Chu gia chậm rãi đem gia thú đặt ở thật tốt bàn bên trên, liền đặt ở bộ kia vẽ sở quốc công chủ Bạch Thuấn bức họa bên cạnh. Từ từ mở ra gia thú bức tranh. Cái này gia thú bức tranh nghe nói là một cái nào đó nông gia tiền nhân tiền bối ở nông gia thánh địa Đại Trạch núi Viêm Đế 6 hiền mộ bên trong vẽ thượng cổ bích họa bên trong. Một bộ, tổng cộng 6 bức bích họa. Thân là thần nông đường đường chủ, Chu gia tự nhiên bảo quản lấy trong đó một bộ bích họa vẽ phiên bản. Nhưng cho tới nay, cái này bích họa gia thú Xtreme trùng lập trong mắt mọi người cũng không có cái gì chỗ đại dụng. Nhiều nhất là dùng để chiêm ngưỡng một hồi tiên hiền kỹ năng hội họa mà thôi. Hay là đặt ở thịnh thế, loại này, đồ cổ, sẽ rất có giá trị. Nhưng ở hiện tại thật là không đáng giá một đồng. Chỉ là hôm nay, Chu gia lại phát hiện tranh này xem thật giống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.